chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, nhìn các ngươi hạnh phúc, là đủ rồi, chương 604-604, Tư Đồ Kiếm. Nhìn các ngươi hạnh phúc, là đủ rồi, kia hảo, ta hiện tại lấy Long Vương thân phận biểu thị công khai. Từ nay về sau, thế giới này không có manh sủng, chỉ có nhân loại cùng thú loại chi phân. Sở hữu nhân loại, đều không được mạnh mẽ yêu cầu thú loại cưỡng chế tiến hành lập khế ước. Mọi người, ngoặc kép, nói tuy rằng thực khí phách, nhưng ni ma không hiện thực a. Có người nói, manh sủng đại lục đã không có manh sủng, không phải không ý nghĩa sao? Chính là, bình đẳng khế ước, hẳn là có thể có. Tiểu Bạch lại nói, ai quy định manh sủng đại lục liền nhất định phải có manh sủng? Các ngươi con mẹ nó đừng tưởng rằng xúc sinh liền không phải người. Liền đê tiện, có thể tùy ý bị khi dễ. Bổn vương nói cho các ngươi, bổn vương này liền cấp thế giới này sửa cái tên. Kỳ Lân thú đi theo xem náo nhiệt nói, sửa cái gì đâu, đợi chút a, bổn vương hảo hảo ngẫm lại. Chu Thức đột nhiên ra chủ ý nói, bằng không, đã kêu Thanh Phong giới đi, thế giới này là bởi vì bọn họ đã đến, mà phát sinh thay đổi đâu. Tiểu Bạch hai tròng mắt không khỏi sáng ngời nói, hảo, đã kêu Thanh Phong giới, cũng thuận tiện chứng kiến một phen Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh hai người đến chết không phai. Tình yêu, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười. Tiểu Bạch cũng quá hồ nháo, nhưng lại cũng không có cự tuyệt Thanh Phong, thực bình thường hai chữ, nhưng tổ hợp ở bên nhau như thế nào liền như vậy dễ nghe. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi nhìn nhau cười, liền ra mặt dày một phen đi. Thanh Phong giới liền Thanh Phong giới đi. Mọi người tỏ vẻ không hề nghi ngờ, vì thế lịch sử tại đây một khắc bị thay đổi, manh sủng đại lục kết. Thúc Thanh Phong thời đại đã đến, sở hữu manh sủng toàn bộ đều bị quy hoạch vì yêu tộc ở Kỳ Lân thú. Giải khế hạ, toàn bộ đều khôi phục tự do chi thân, số lượng không nhiều lắm từ Kim Thánh Long toàn bộ đều khôi phục tự do, đối Tiểu Bạch chân thành cảm tạ nói. Tạ Long Vương Điện Hạ không giết tri ân, không cần. Về sau các ngươi vẫn là thuộc về chúng ta Long tộc. Bất quá lại chỉ có thể làm nô bộc, nô dịch 100 năm vì các ngươi từ Kim Thánh Long nhất tộc rửa sạch tội nghiệt. Hậu đại mới có thể khôi phục tự do. Tạ Long Vương Điện Hạ còn nguyện ý thu lưu chúng ta tri ân. Nô bộc liền nô bộc đi. 100 năm liền 100 năm đi. Tử Kim Thánh Long thọ mệnh chính là rất dài, có thể tồn tại. Cũng đã là vạn hạnh, quy tắc đã là sinh thành, sở hữu gia tộc thượng cống tinh hạch. Cùng hoàng tộc cướp đoạt tới tinh hạch, toàn bộ đều bình quân phân phối cho nơi này dân chúng, Tư Đồ Phong chỉ để lại số ít một bộ phận. Cũng liền mấy dương mà thôi. Lưu làm dự phòng, 10 đại gia tộc toàn bộ trở thành bình dân, trừ bỏ số ít mấy cái gia tộc không phục ở ngoài. Mặt khác đều toàn bộ là nguyện ý, như vậy cũng hảo. Về sau chính là dân chủ thế giới, không có quân chủ chế. Mỗi người bình đẳng, chỉ là, chú định hội trưởng lâu không được, thế giới này vẫn là yêu cầu một cái khống chế người, mà Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh sớm hay muộn sẽ rời đi nơi này. Tư Đồ Phong trong đầu đột nhiên xuất hiện một người thân ảnh, đó chính là Tư Đồ Kiếm. Hắn sẽ không rời đi. Hơn nữa thực lực cũng đủ, nhân phẩm cũng thực không tồi. Đủ để bảo hộ thế giới này, dư lại sự tình. Toàn bộ đều giao từ cho Mạc Gia người phân phối, bởi vì Mạc Gia người xem như Tư Đồ Phong gặp qua. Gia Phong tốt nhất người một nhà, bản tính chính trực, rồi sau đó Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong. Cưỡi Tiểu Hắc cùng nhau rời đi nơi này, đi Hoàng Thành ngoại. Một nhà khách điếm. Trần Thanh Thanh cha mẹ cùng Tư Đồ Kiếm đều ở nơi đó, đi lúc sau. Trần Thanh Thanh làm bạn mẫu thân cùng nhau canh giữ ở phụ thân mép giường, Tư Đồ Phong cùng Tư Đồ Kiếm đi trong viện đầu. Tư Đồ Phong đi thẳng vào vấn đề nói. Lại quá không lâu ta cùng nha đầu đều sẽ rời đi nơi này. Ta tưởng thỉnh ngài lưu tại lục địa, bảo hộ thế giới này. hoàn thành Thái Gia Gia năm đó di nguyện, Tư Đồ Kiếm nhíu mày nói. Hắn di nguyện là cái gì? Đem nơi này biến thành một cái hòa bình thế giới, có thể sao? Mặc dù lúc này đây hòa bình, qua không bao lâu còn sẽ hình thành khác thế lực, vốn chính là một cái lấy thực lực vi tôn thế giới, cho nên mới yêu cầu ngươi bảo hộ. Dùng ngươi biện pháp phân phối. Đông Hải, bị ngươi xử lý rất khá, cho nên, hắn tin tưởng hắn có biện pháp có thể bảo hộ nơi này, chỗ cao không thắng hàn. Huống hồ chỉ có một mình ta, quá cô tịch, ha ha, nhà đầu ta là không có khả năng để lại cho ngươi, cũng đừng vọng tưởng nghe nói thế giới này bị đổi thành thanh phong giới. Ân, tiểu bạch chủ ý, cũng chính hợp ta cùng nhà đầu ý tứ. Thanh phong, chứng kiến chúng ta tới nơi này trải qua sở hữu hết thảy, các ngươi nơi đó là cái dạng gì thế giới? Rất tốt đẹp một cái thế giới. Hòa bình, mỗi người bình đẳng, là cái dân chủ thế giới. Tuy rằng cũng có rất nhiều người xấu, nhưng nhân tính đại đa số đều là tốt. Phổ phổ thông thông sinh hoạt khá tốt. Có cơ hội, ta sẽ đi qua nhìn xem, vậy ngươi đáp ứng lưu lại thay chúng ta bảo hộ nơi này. Nếu là manh sủng đại lục, ta là không muốn, nhưng nếu là thanh phong, ta sẽ tận lực, vậy cảm ơn ngươi. Tiểu gia gia, không được như vậy kêu, ngươi là ta Thái gia gia nhi tử. Ta không như vậy kêu nên như thế nào kêu? Ngươi không phải không thừa nhận ta sao? Ta hiện tại thừa nhận, ở ngươi nói, Tư Đồ gia Dư Nghiệt, cũng coi như ngươi một cái kia một khác. Ta thừa nhận có thừa nhận hay không? Ta trên người đều chảy Tư Đồ gia máu. Tính toán khi nào đi, còn không có tìm được trở về lộ, rất khó tìm. Ngươi tưởng giúp chúng ta? Cũng không, nếu có thể, ta ước gì các ngươi vĩnh viễn đều đừng trở về. Sẽ không đi chia rẽ các ngươi. Đứng xa xa nhìn nàng hạnh phúc, là đủ rồi, tiểu gia gia. Ngươi này lại là hà tất? Tư Đồ Kiếm quay người đi. Nhìn lên không trung nói, đệ nhất tốt nhất không nghĩ thấy, như thế liền có thể không yêu nhau. Đệ nhị tốt nhất không hiểu nhau, như thế liền có thể không tương tư. Tư Đồ Phong ngoặc kép, cho nên ngươi đệ nhất, cũng đệ nhị, lão tử liền bắt ngươi một chút biện pháp đều không có sao. Vì cái gì luôn có người đi mơ ước hắn nha đầu? Một cái tiếp theo một cái, còn không có xong không có. Thật là đủ rồi, mà trước mắt này một cái, là hắn tiểu gia gia. Cũng là nhất vô dục vô cầu một cái, nhưng nhân sinh sợ nhất chính là loại này vô dục vô cầu, chỉ là một người ở kia yên lặng trả giá, không cầu bất luận cái gì hồi báo, hắn cùng nha đầu thiếu hắn rất nhiều. Lại không có gì báo đáp, hắn nói, nhìn các ngươi hạnh phúc, là đủ rồi, hắn còn nói, tiểu tử, đem ta phải không đến sinh hoạt, quá đến thống khoái một chút đi, thay thế ta đi hạnh phúc không? Ta Tư Đồ Phong không thay thế bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ ngươi liền vẫn luôn đều như vậy đi xuống? Tư Đồ Kiếm cười khổ nói. Lại có thể như thế nào? Trên thế giới này chỉ có một Trần Thanh Thanh mà thôi, liền phi nàng không thể. Phải không? Ngươi không hiểu, gặp chính là gặp, cái loại cảm giác này. Khả năng đời này đều sẽ không có được, dựa vào mấy ngày nay ký ức. Cũng đủ ta sống xong đời này, không thể không nói. Tư Đồ gia người toàn bộ đều là si tình hạt giống, là hạnh. Cũng là bọn họ bất hạnh, có người có thể có được. Có người lại cả đời đều không được sở ái. Hết chương.